Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, chương 46, học cặn bã đồng minh. 23, nhảy lầu tự sát nữ sinh. Minh Thù ăn quà vặt đứng ở lão lầu dạy học phía dưới. Mặt đất vết máu đã dọn dẹp sạch sẽ. Nếu như không phải là kéo cảnh giới tuyến, hoàn toàn không nhìn ra nơi này đã từng phát sinh qua án mạng. Minh Thù vượt qua cảnh giới tuyến, lên lão lầu dạy học sân thượng. Lão lầu dạy học tổng cộng tầng 6, cũng không phải là quá cao. Trên sân thượng dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, lung tung chất đống đồ lặt vặt. Minh Thù đi tới khi đó nữ sinh nhảy xuống vị trí. Cúi người đi xuống mặt nhìn, cổ áo đột nhiên căng thẳng, bị một cổ lực lượng dắt lấy lui về phía sau. Vừa nghiêng đầu liền chống lại trình diễn tấm kia đánh ánh sáng gương mặt tuấn tú. Nụ cười trên mặt Minh Thù có chút dữ tợn. Nàng vung ra tay của trình diễn, nhanh chóng ra quyền, đánh về phía trình diễn bụng. Trình diễn thân thể hơi nghiêng, tránh Minh Thù quả đấm, cũng tùy tiện bắt quả đấm của nàng. Lộc Manh đồng học, vừa thấy mặt đã nhiệt tình như vậy, không tốt lắm đâu, ngươi không như vậy bám dai như đỉa. Ta liền không nhiệt tình như vậy. Trong tay Minh Thù dùng sức, tránh thoát hắn kềm chế, dắt lấy cánh tay hắn chính là một cái ném qua vai. Trình diễn, nàng làm sao lại thích cái tư thế này? Minh Thù đi lên trình diễn ngực, thân thể cong, tay chống giữ đầu gối, nói cười yến yến. Trình diễn đồng học, 5 lần 7 lượt không nghe khuyên bảo, người đang khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng sao? Giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp như phất qua hắn. Gò má gió nhẹ, mang theo say khí tức của người. Lộc Manh đồng học, ta nhớ được cũng đã nói, không nên tới chỗ này đi. Trình diễn chống lại con ngươi của Minh Thù. Đôi tròng mắt kia luôn là múc đầy nụ cười, hoàn toàn không nhìn ra nàng ý tưởng chân thật cùng tâm tình. Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Lời của ngươi nói ta thì phải nghe, cho là mình là thiên tiên, nói cái gì nàng đều đến nghe ta. Cũng là vì ngươi tốt. Ngươi biết ta nghĩ muốn là cái gì không? Trình diễn theo chưa từng hỏi. Nàng muốn cái gì? Phải làm cái gì? Chẳng qua là một vị dựa theo ý đồ của mình tới hành sự. Đánh vì tốt cho nàng cờ xí, gây trở ngại nàng làm việc. Thứ người như vậy đặc biệt phiền. Trình diễn nhíu mày một cái, yên lặng chốc lát. Hỏi, ngươi muốn làm gì, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Minh Thù thu hồi chân. Trình diễn đồng học không có chuyện gì, liền đi nhanh lên đi. Đừng quấy rầy ta ăn đồ ăn. Trình diễn, ăn đồ ăn, hắn không nghe lầm chứ, chạy đến hiện trường phát hiện án ăn đồ ăn. Đây cũng là người đầu tiên. Trình diễn từ dưới đất bò dậy, vỗ một cái có chút bẩn đồng phục học sinh. Dòm Minh Thù thực sự xuất ra quà vặt bắt đầu ăn. Hắn khóe miệng giật một cái, hít thở sâu một hơi, đi tới sân thượng biên giới. Nữ sinh kia chính là từ nơi này nhảy xuống. Cảnh sát bên kia nói là tự sát. Người cảm thấy sẽ là tự sát sao? Nếu một con đường đi không thông, vậy hắn liền đi một con đường khác. Hắn cũng không tin, đuổi không kịp tay. Nhưng mà Minh Thù chẳng qua là nhìn hắn một cái, căn bản không để ý hắn. Cho đến nàng ăn xong một bọc quà vặt, sâu kín lên tiếng, nàng là tự sát. Trình diễn chân mày ác mặt nhăn, làm sao người biết? Nàng nói tới quá mức chắc chắc rồi. Thật giống như đã sớm biết câu trả lời. Bởi vì, Minh Thù dừng một chút, khóe miệng nụ cười càng sâu. Ta tận mắt thấy, quá thời gian phải trở về xảy ra chuyện ngay hôm đó. Minh Thù đem Thượng Quan Phong đánh một trận sau, lột sạch ném ở trong phòng học. Sau đó lên sân thượng tìm một chỗ ăn đồ ăn thuận tiện chờ trò hay mở màn. Nàng ăn ngon tốt, đột nhiên đã có người khóc chạy tới. Chạy thẳng tới sân thượng biên giới. Minh Thù khi đó ngồi ở sân thượng bên kia, bị những thứ kia đồ lặt vặt chặn lại. Chạy tới người không thấy nàng. Nàng một người chạm ở rìa sân thượng khóc. Khóc Minh Thù đều ăn không trôi đồ vật. Nàng đi lên sân thượng đứng lên, theo biên giới đi tới, xuất ra tiêu chuẩn mỉm cười. Có thể hay không đừng khóc, quấy rầy người khác ăn đồ ăn rất không lễ phép. Nữ sinh tựa hồ bị nàng đột nhiên xuất hiện dọa cho giật mình. hai mắt đẫm lệ mịt mù, con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Gương mặt đó Minh Thù còn có chút ấn tượng. Ban đầu trung học sơ cấp bộ cho nàng chỉ lộ nữ sinh kia. Là ngươi à? Minh Thù vững vàng theo sân thượng biên giới đi tới nữ sinh trước mặt. Trong ánh mắt dường như ẩn chứa ngày xuân nắng ấm. Ngươi khóc cái gì ta? Nữ sinh hơi dương ra môi. Âm thanh nhỏ bé. Học tỷ, ta không sao. Minh Thù xoay người đi trở về đi. Không có việc gì liền đừng khóc. Quấy giày ta ăn đồ ăn. Nữ sinh đứng tại chỗ nhìn lấy Minh Thù biến mất ở đồ lặt vặt trong. Nàng nắm vạt áo, cẩn thận hướng bên kia chuyển. Chuyển qua đồ lặt vặt, nàng nhìn thấy Minh Thù ngồi ở sân thượng bên trong một chút vị trí. Bên người để không ít quà vặt. Học tỷ, nữ sinh thận trọng lên tiếng. Người ở nơi này làm cái gì, ăn đồ ăn? Minh Thù trả lời. Nữ sinh nhìn một chút trước mặt nàng quà vặt. Không biết đang suy nghĩ gì. Thật lâu đều không động tác. Nếu không muốn chết, đi trở về giờ học. Đừng đứng ở nơi này. Ta sẽ không phân ngươi quà vặt. Nữ sinh không biết rõ làm sao nở nụ cười. Học tỷ, ta không muốn ăn ngươi quà vặt. Ngươi muốn ăn ta cũng không cho. Hộ thực thù thượng tuyến. Nữ sinh lần nữa bị chọc cười. Nhưng rất nhanh nụ cười trên mặt nàng trở nên dãy giụa bi thương đau. Nàng nhìn về phía phương xa mây trắng. Học tỷ, người biết sống không bằng chết cảm giác sao? Minh Thù dương mắt nhìn nàng. Nữ sinh đang không tiếng động rơi lệ. Cặp kia vốn nên tinh thần phấn chấn bồng bột ánh mắt. Lúc này mờ mờ phủ đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Nữ sinh đưa tay lau một cái nước mắt. Âm thanh nghẹn ngào. Học tỷ, thực sự rất hâm mộ các ngươi trường cấp 3 bộ. Các ngươi trung học sơ cấp bộ có chuyện gì cùng ta? Nói một chút coi. Nói không chừng ta có thể giúp ngươi nha. Trung học sơ cấp bộ rốt cuộc có bí mật gì? Đều ép đến học sinh muốn nhảy lầu. Nữ sinh lắc đầu, hướng về phía Minh Thù 90 độ khom người. Cảm ơn học tỷ. Nữ sinh nói xong câu đó. Xoay người rời đi. Đi trở về chỗ mới đứng vừa rồi. Ánh mắt một mực nhìn lấy trung học sơ cấp bộ phương hướng. Minh Thù ăn xong quà vặt rời đi. Nữ sinh đều còn đứng ở nơi đó. Đợi nàng nhìn xong vai diễn, nữ sinh liền từ trên lầu nhảy xuống. Nàng rất xác định, rời đi thời điểm trên sân thượng chỉ có nữ sinh một người. Nữ sinh kia mặc dù dãy giụa qua, có thể nàng đáy lòng đã có chết quyết tâm. Cho nên không phải là mưu sát, nàng là tự sát. Trình Diện ánh mắt phức tạp, âm thanh trầm thấp mấy phần. Người nếu biết nàng muốn tự sát, tại sao không ngăn cản? Minh Thù nghiêng đầu cười yếu ớt. Ta không biết a. Nàng lúc đi nữ sinh chẳng qua là chạm ở sân thượng trên. Không có làm ra cái gì muốn nhảy lầu khuynh hướng. Cho nên nói không biết. Hoàn toàn không tật xấu. Thực sự không biết phải hình dung như thế nào cô nữ sinh này. Trình Diễn hít thở sâu một hơi. Trung học sơ cấp bộ bên kia ta tra được một vài vấn đề. Người muốn biết sao, người sẽ tốt bụng như vậy nói cho ta biết. Trình Diễn bất đắc dĩ. Coi như ta không nói cho ngươi. Ngươi cũng muốn chính mình đi thăm dò. Cùng với như vậy, còn không bằng ta cho ngươi biết. Tránh cho ngươi phạm hiểm. Minh Thù đáy lòng suy nghĩ một phen. Cười đáp ứng. Được, Trình Diễn không có từ trước đến nay thở phào. Nàng có lúc không theo người bình thường xáo lộ tới. Thật đúng là sợ nàng không đáp ứng. Bất quá, hiện tại đáp ứng. Đáy lòng của hắn lại càng không phổ. Khục. Vậy chúng ta bây giờ coi như là quan hệ hợp tác. Trình Diễn cẩn thận hỏi. Ngươi cảm thấy phải thì phải. Minh Thù không rõ lắm để ý nói. Trình Diễn, theo đuổi con gái tại sao mệt như vậy a? Nói xong hoa tươi bạch mã vương tử liền có thể bắt sống trái tim đây. Nói xong anh hùng cứu mỹ nhân. Liền có thể lấy thân báo đáp đây gạt người. Sao? Hài hòa số hiệu. Trình Diễn. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đuổi tới người Minh Thù? Đừng có nằm mộng ta không thích ngươi. Trình Diễn, u oán, vậy ngươi thích ai Minh Thù? Quà vặt, Trình Diễn, quà vặt là ai đẹp trai hơn ta lợi hại hơn ta so với ta có tiền Minh Thù? So với ngươi ăn ngon. Trình Diễn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.